Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 304, thiếu nợ ta một đài lão tử động cơ. 2/3. Hồ Tương Đương, máy bay chiến đấu chiến hạm gào thét mà đến. Lơ lửng hơn 500 mét cao không trung. Chiến hạm cửa khoang mở ra, một đài hắc bạch đường vân giao nhau cơ giáp theo chiến hạm bên trong nhảy xuống. Thế như thiên thạch rơi xuống đất, nhưng ở tiếp cận trước mặt trong nháy mắt, không gian động cơ đột ngột khởi động. Cơ giáp phía dưới mấy thước không khí xuất hiện đại lượng tuôn ra hình dáng gợn sóng. Cả đài cơ giáp liền nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi trên mặt đất. Giống như lông vũ rơi xuống đất. Đây chính là Trương Viễn Dạ ma cơ. Ở hắn đối diện cách đó không xa, thì là Raka, Mendono, Hoa Hoa công tử. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, Dạ ma không nhanh không chậm hướng Raka đi tới. Hai người điều khiển rõ ràng đều là cuồng bạo cấp cơ giáp, nhưng trên khí thế lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dạ ma cơ đi ở phế tích bên trong, giống như dò xét lãnh địa sư vương. No, Hoa Hoa công tử đứng tại phế tích bên trên, lại như một cái nghèo túng chó lang thang. Cơ giáp đứng lỏng lẻo, sụp đổ, không có một chút tinh thần. Trong cơ giáp, Raka vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù hắn lái cường đại cuồng bạo cấp cơ giáp, nhưng hắn lại cảm giác mình chỉ mặc tầng một đơn bạc quần áo vũ trụ. Cơ giáp không có mang đến cho hắn chút nào dựa vào cảm giác. Cuối cùng, Dạ ma cơ đi đến Raka trước mặt. Cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra trong sáng tuổi trẻ âm thanh. Tiền đâu? Raka lập tức theo cơ giáp không gian trồng chất cất giữ kho bên trong quất ra một cái dài nửa thước rộng dương lớn, mở ra, bên trong là xếp chỉnh chỉnh tề tề dài mảnh hình dáng màu đen thủy tinh. Một cỗ nồng đậm tinh thần ba động truyền ra ngoài. Cái này là các thành phố lớn ở giữa đại trán kết toán tinh thuẫn đầu. Một cái liền đại biểu 100 vạn tinh thuẫn, tổng cộng 1000 đầu. Ngài yếu điểm điểm sao? Raka âm thanh rất là khiêm tốn. Eo của hắn là cong. Động tác bắt hệ thống bên dưới. Liên đới lấy cơ giáp eo cũng cung kính xuống tới. Trương Viễn mắt nhìn cái dương, chủ não liền báo ra ẩn chứa trong đó thuần túy tinh thần tổng lượng 1321 điểm thuần túy tinh thần. Bởi vì lần này sự tình, hắn đối với Daliman khá là ác cảm. Vốn là nghĩ đến tìm cơ hội theo Daliman tìm một chút đền bù tổn thất. Bây giờ đối phương chủ động đưa lên cách xù tinh thuẫn, vậy cái này bút chướng liền xóa bỏ. Hắn thu hồi cái dương, cười nhạt nói, vậy ta liền nhận, từ đó chúng ta không ai nợ ai. Raka vội nói, Trương tiên sinh, ngài là cháu gái ta đạo sư, ta một mực là rất ngưỡng mộ ngài. À tương đương, Trương Viễn nơi nào bia tin chuyện hoang đường của hắn. Lúc này cũng lười lắm miệng, quay người trực tiếp đi. Trên mặt đất, chờ đến trên bầu trời máy bay chiến đấu hào bay đi. Raka trường hô khẩu khí, như chút được gánh nặng. Hắn đưa tay sờ cằm dưới đầu, hơi lạnh, lại tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, gặp quỷ, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? So phụ thân đem đến cho ta áp lực còn lớn hơn. Một bên khác, Trương Viễn trở lại máy bay chiến đấu về sau, chiến hạm tiếp tục bay về phía cơ giáp một con đường. Chúc mừng nha, một chút thành ức vạn phú ông. Lục Mộng mỉm cười nói. Trương Viễn nhún vai, tiền lại nhiều có làm được cái gì? Lại mua không được lão tử động cơ. Nói đến lão tử động cơ, Trương Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mộng. Ta nhớ ra rồi, ngươi vừa hủy ta một đài lão tử động cơ. Đây chính là ngươi thiếu nợ ta. Lúc đầu, nếu có tinh thần chiến sĩ bộ kia lão tử động cơ, hắn cầm về tiến hành kết cấu phá giải, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Kết quả cơ hội như vậy lại bị con đàn bà này dùng từ lưu pháo miễn cưỡng cho đánh không có rơi mất. Trương Viễn nghĩ tới việc này liền hận đến nghiến răng. Hận không thể đem Lục Mộng hung hăng đánh bên trên dừng lại mới có thể giải hận. Lục Mộng một mặt xấu hổ. Lúc ấy nàng nghĩ là Trương Viễn là xuất sắc cơ giáp kỹ sư, bản thân vẫn là cường đại chiến sĩ. Nếu để cho hắn được lão tử động cơ, Vậy hắn nhất định có thể lắp ráp ra một đài tận thế cấp cơ giáp. Bởi như vậy, nàng liền lại không thể nào bắt La Phong. Nhưng bây giờ tình hình đại biến. Chính nàng thành Thâm Hồng Đế Quốc con rơi. Tự nhiên cũng không cần phải bắt La Phong. Cái kia nàng trước đó làm ra sự tình liền không có chút ý nghĩa nào. Còn nữa, hiện tại Trương Viễn là bạn không phải địch. Đối phương còn cứu được mệnh của nàng. Vì lẽ đó việc này nàng là đối lý. Trầm mặc mấy giây, nàng mới mở miệng hỏi. Người đối với lão từ động cơ cảm thấy rất hứng thú. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần là cái chiến sĩ, đều sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Người nếu là có cơ hội, người không muốn lấy được lão từ động cơ. Ta đương nhiên cũng muốn. Lục Mộng không thể không thừa nhận điểm này. Đáng tiếc nàng tuổi còn rất trẻ. Tư lịch chưa đủ, thân thể cũng không đủ cường đại, còn không có tư cách trang bị tận thế cấp cơ giáp. Nhưng cái này một mực chính là nàng theo đuổi. Trương Viễn tiếp tục nói. Hơn nữa ta vẫn là cơ giáp kỹ sư. Ta nguyện vọng lớn nhất liền là tự tay chế tạo một đài lão tự động cơ. Lúc đầu tinh thần chiến sĩ cơ giáp là cái rất tốt nghiên cứu hàng mẫu. Kết quả đều bị ngươi làm hỏng. Lúc nói lời này. Trương Viễn lời nói bên trong như cũ mang theo một tia tức giận. Nhịn không được trùng trùng điệp điệp vỗ xuống chỗ ngồi lan can. So sánh thẻ bài mang tới khối kia không hiểu thấu hòn đá. Hắn coi trọng nhất vẫn là tinh thần chiến sĩ bộ kia lão từ động cơ. Có trời mới biết bộ kia động cơ bị hủy thời điểm. Hắn lúc ấy tâm tình có bao nhiêu hỏng bét. Bởi vì lúc trước hợp tác, hắn lúc đầu đối với Lục Mộng còn có chút hảo cảm. Hiện tại cái này hảo cảm đã không còn sót lại chút gì. Lúc này, chiến hạm đến cơ giáp một con phố khác không? Trên mặt đất khắp nơi đều là năng lượng thú. Bất quá đều rất cấp thấp. Trương Viễn liền giải tỏa hỏa khống hệ thống. Để chủ điều khiển não tự do công kích. Rất nhanh liền xua tán đi trên mặt đất năng lượng thú. Kết nối thông tin. Hắn liên hệ lão Hoắc ngừng lại. Đại thúc, phi thuyền của ta đã đến. Ngươi cùng Lâm Khả mặc quần áo vũ trụ ra đi. Được rồi, ta cái này đi ra. Bất quá tầng hầm cũng không chỉ ta cùng Lâm Khả. Còn có trong tiệm một số hỏa kế. Không có việc gì. Đều đi ra đi. Phi thuyền của ta rất lớn. Trương Viễn không thèm quan tâm. Hắn một lát sau. Trương Viễn liền thấy tự do chiến sĩ cơ giáp cửa hàng phế tích bên trên xuất hiện một cái lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong leo ra 7 cái người mặc phòng phóng xạ quần áo vũ trụ thân ảnh. Trong đó có Hoắc Đốn cùng Lâm Khả. Đám người này hiển nhiên không ngờ rằng Daliman sẽ bị hủy thành cái dạng này. Từng cái bốn phía nhìn xem. Thần thái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão Hoắc ngừng lại cả kinh nói. Ông trời của ta, Daliman cái này bị hủy sao? Nội thành còn bảo lưu lại một số. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong, Trương Viễn quay đầu lại đối chủ điều khiển não nói. Định vị mục tiêu dưới đất. Khởi động truyền tống lực trường. Lực trường đã khởi động. Một đạo phát ra nhàn nhạt bạch quang. Chùm sáng hướng mặt đất 7 người bao phủ tới. Cái này 7 người liền trôi lơ lửng. Chiến hạm dưới đáy đổ bộ miệng mở ra. Chùm sáng đã đem cái này 7 người dẫn đạo tiến vào bên trong chiến hạm bộ phận. Chờ 7 người toàn bộ đăng lục chiến hạm về sau. Trương Viễn liền đối với chủ điều khiển não nói. Tự động dự cảnh phi hành. Mục tiêu tọa độ 452, 112, 45, chấm ngoặc kép. Tọa độ này là La Phong vị trí. Dự cảnh phi hành đã một lần nữa mở ra. Đang tại tiến về mục tiêu vị trí. Trương Viễn liền mở ra bên trong chiến hạm bộ phận thông tin. Đối với tiến vào chiến hạm lão Hoắc ngừng lại nói. Đại thúc, ta hiện tại là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Các ngươi hẳn là đều mệt không? Trên phi thuyền trí năng người máy sẽ dẫn đạo các ngươi đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi. Lão Hoắc. Ngừng lại hiển nhiên là lần đầu tiên tiến vào quân dụng chiến hạm. Nhìn bên trái một chút phải sờ sờ. Mặt mũi tràn đầy cảm giác mới lạ. Nghe thấy âm thanh về sau. Hắn hỏi. Trương Viễn. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Ta tạm thời cũng không biết. Bất quá Daliman là không có cách nào ngây người. Chúng ta rời đi trước cái này lại nói. Tốt, ta tùy ngươi an bài. Lão Hoắc ngừng lại không có ý kiến. Lần này hạo kiếp, hắn có thể còn sống cũng đã là vạn hạnh. Cái khác đã không yêu cầu xa vời. Trương Viễn nhốt thông tin. Đột nhiên cảm giác được lái chiến hạm khoang thuyền rất yên tĩnh. Kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Mộng. Chỉ thấy nàng không nhúc nhích ở trên ghế ngồi. Một đôi mắt mở mịt đối chiến hạm toàn bộ tin tức màn hình. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trương Viễn hiện tại đối với nàng không có nửa điểm hảo cảm. Cũng không thèm để ý nàng. Hắn nửa tựa ở trên ghế nằm. Trong nội tâm đối với chủ não nói. Hấp thụ tinh thuẫn bên trong thuần túy tinh thần. Toàn bộ được rồi. Lưu một cái tinh thuẫn xuống. Hấp thụ xong. Liền toàn bộ ngẫu hợp thành phỉ thúy hoàn. Đang tại hấp thụ thành công bắt đầu ngẫu hợp. Phỉ thúy hoàn ngẫu hợp hoàn tất. Chủ nhân trước mắt tổng cộng có được không tì vết phỉ thúy 1039 điểm. 1039 điểm phỉ thúy điểm. Có thể vì Trương Viễn bổ sung 1039 điểm thuần túy tinh thần. Đồng thời có thể vì Trương Viễn cung cấp vượt qua 35.000 cuồng bạo điểm. Một chút liền có thể đem thân thể của hắn cường hóa đến cuồng bạo trung đoạn. Bất quá, Trương Viễn lại cũng không chuẩn bị lập tức sử dụng những này phỉ thúy hoàn. Hắn hiện tại cường hóa thân thể tiềm lực đã phi thường cao. Chỉ cần chẳng những khổ luyện, thân thể liền có thể không ngừng tăng lên. Một mực có thể đi đến tận thế trung thượng đoạn mới có thể lại xuất hiện bình cảnh. Những này lên tinh thần một chút thế nhưng là 10 ức tinh thuẫn đổi lấy. Tới không dễ dàng, cứ như vậy ăn thực sự quá xa xỉ. Dùng để giúp hắn đột phá thân thể cực hạn tương đối có lợi. Đúng lúc này, chủ não bỗng nhiên phát ra cảnh cáo. Chủ nhân, phát hiện vô hà phỉ thúy hoàn đang tại nhanh chóng giảm bớt. Đang tại kiểm tra đo lường nguyên nhân đã xác định. Hổ phách hòn đá đang tại hấp thu vô hà phỉ thúy hoàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.